xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 276, Cố Mạc, lão hồ ly này. Khóc chuyện audio.com. Lúc Tiếu Lạc ở bên ngoài chơi một ngày, quay lại khách sạn tính toán buổi sáng sẽ đến tìm Ninh Hạo chơi cùng, phát hiện phòng của anh đã trống không. Cô lập tức hỏi người nhân viên đang thu dọn phòng, người đàn ông Trung Quốc ở đây đâu rồi? Đối phương nói cho cô biết Ninh Hạo đã trả phòng. Cô hờn giận ra mặt, sao Ninh Hạo lại đột nhiên ra khỏi phòng rồi? Đi xem Tiểu Nhiễm còn ở đây không? Cô đi tới tầng cao nhất, quả nhiên phát hiện phòng của Tiểu Nhiễm cũng đã trống không? Ninh Hạo rời đi đúng là có liên quan đến Tiểu Nhiễm. Nhưng là sao hai người bọn họ nói đi liền đi? Vé máy bay đã đặt sao? Cô lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Ninh Hạo. Anh Ninh Hạo, anh ở đâu? Cùng em ăn cơm được không? Chỉ chốc lát sau, Ninh Hạo liền gửi lại tin nhắn. Cô khẩn trương nhìn xem. Ở sân bay, tự em ăn đi, anh đi đây. Em không tìm thấy chị của em. Anh Ninh Hạo, anh thấy chị ấy không? Cô ấy cũng về nước rồi. Phải lên máy bay rồi. Anh tắt máy đây. Sau khi những lời này nói ra, Tiếu Lạc liền không nhận được tin nhắn nào khác. Cái gì vậy? Hai người bọn họ cùng về nước rồi hả? Cố Mạc thì sao? Cùng, nhau, Cố Mạc không ngại sao? Tiếu Lạc bồn chồn suy tư. Ngày hôm qua mà, nói chẳng lẽ Cố Mạc không phá đi quan hệ của Tiếu Nhiễm và Ninh Hạo? Sao, City, cô lập tức gửi tin nhắn cho Cố Mạc. Anh rể, anh theo chị em về nước sao không mang theo em? Anh Ninh Hạo cũng đi. Cùng với hai người, chỉ còn lại mình em. Đi máy bay rất nguy hiểm. Lúc em tới không phải cũng là một mình sao? City, Cố Mạc trả lời có chút bén nhọn. Không lưu tình chút nào. Một chút tin tức Tiếu Lạc cũng không. Được biết, lão hồ ly này, Tiếu Lạc căm giận than thở. So sánh với Cố Mạc, Ninh Hạo đã đơn thuần hơn rất nhiều. Chấm, Cố Mạc để điện thoại di động xuống. Có chút thất thần nhìn nhẫn cưới trên tay. Anh cưới người đã hại chết Y Nhiên. Y Nhiên sẽ trách anh đi. Nghĩ đến Tiếu Nhiễm vẫn nói dối mình, tâm tình của anh vô cùng phức tạp. Hận, đau, mờ mịt, anh chưa từng có cảm xúc phức tạp với một người như vậy. Làm sao cô có thể biết rõ mình chính là hung thủ? Lại vô tội nói với anh về chuyện của Y Nhiên như vậy. Cô biết chính mình hại chết Y Nhiên, vậy mà vẫn tranh giành người yêu với Y Nhiên. Cô có nhiều cơ hội để nói ra sự thật như vậy. Vì sao vẫn lừa gạt anh? Sự thiện lương của cô, tất cả đều là giả vờ sao? Anh lại bị một cô gái nhỏ mới 18 tuổi lừa. Thậm chí giao ra cả tấm lòng, dường như muốn yêu cô, là dường như đi. Chấm, thật may là trước khi anh yêu cô, anh đã biết sự thật. Anh dùng lực nắm quả đấm, tràn ngập hận ý cắn răng. Anh không có cách nào lập tức quên đi Y Nhiên. Nha đầu, cho anh thời gian, anh sẽ cố gắng để chính mình quên đi. Không cần nữa, chú à, em không muốn tranh đoạt với Y Nhiên. Nha đầu ngốc, sao em lại khổ sở hơn anh được? Chú, không cần hận ba em, anh hận em đi, chỉ cần anh không trả thù ba em. Anh hận em như thế nào cũng không sao. Khó trách lúc trước Tiểu Nhiễm nói như vậy, bởi vì cô mới đúng là hung thơ. Cố Mạc một quyền đập bể mặt bàn. Trong mắt tràn ngập thống hận và hối lỗi. Cố Tổng, Trịnh Húc quan tâm nhìn Cố Mạc. Muốn nghỉ ngơi một chút không? Không cần, Cố Mạc chỉnh lại cà vạt. Cậu nói tiếp đi, Trịnh Húc lo lắng nhìn thoáng qua Cố Mạc. Do dự vài giây sau mới mở miệng. Cố Tổng, tôi cảm thấy giữa anh và thiếu phu nhân có thể có hiểu lầm. Người nào cũng có thanh mai trúc mã. Hai đứa nhỏ vô tư. Khi nào thì tôi phát tiền lương cho anh mà anh còn quan tâm cả cuộc sống. Tình cảm của tôi, Cố Mạc lạnh lùng liếc mắt nhìn Trịnh Húc một cái. Cách chương.